Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, học viện phỏng vấn kết thúc. Lại qua nửa giờ, thi viết triệt để kết thúc, tất cả giáo sư đều đuổi tới quảng trường phụ cận, cầm tham khảo đáp án nhanh chóng phê duyệt bài thi. Tấn cấp phương thức rất đơn giản, đạt tiêu chuẩn đã có thể tham gia phỏng vấn. Tại mấy trăm danh giáo thụ hiện trường, bạo điểm, dưới 1.764 tên thí sinh trực tiếp cả rơi 1.107 cái. Tỷ lệ đào thải kinh người, còn sót lại 657 tên. Kẻ thất bại tình cảnh bi thảm, đứng xếp hàng đạp vào máy bay trực thăng, yên lặng rời đi, người thắng thần tình nghiêm túc, cưỡi to lớn con mực đi ngang qua Hắc Hồ. Tiến vào tòa thành nội bộ tham gia tàn khốc hơn phỏng vấn. 20 phút sau, chúng thí sinh đi qua rộng lớn hành lang, đi vào đại lễ đường, đang dạy dỗ nhóm chỉ huy hạ tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Không có thí sinh lẫn nhau trò chuyện, đến một bước này, mỗi người đều là người cạnh tranh. Các bạn học, Lý giáo sư đứng tại đài cao, từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Tiếp xuống xin mọi người tập trung tinh thần. Ta sẽ dựa theo số hiệu trình tự thông chi các vị tiến vào đằng sau ta phòng nhỏ phỏng vấn. Mỗi cái số hiệu chỉ lặp lại 3 tiếng. Không người trả lời thì coi là từ bỏ. Số hiệu 0021, 0045, 0047. Ta, còn có ta. 3 vị thí sinh phản ứng kịch liệt. Đồng thời liều mạng nhấc tay. Tranh nhau chen lấn xông ra chỗ ngồi. Đi vào đi. Chú ý lễ phép. Tạ ơn đạo sư. Sao ba người liếc mắt nhìn nhau. Đẩy ra cửa gỗ. Đi vào phòng nhỏ. Song song đứng thẳng. Trong phòng, tổng cộng có 5 vị giám khảo. Ngồi tại chính giữa, chính là Trần Vũ. Bởi vì thí sinh rất nhiều, chúng ta lẫn nhau liền không khách sáo, trực tiếp bắt đầu khảo thí. Trần Vũ 10 ngón giao nhau chống đỡ lấy hàm dưới, tả hữu dò xét 3 người một chút về sau, duỗi ra ngón tay chỉ vào bên trái thí sinh, hỏi, xin hỏi, bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trong, tổng cộng có nhiều ít cái nguyên tố? Bên trái thí sinh sững sờ, tựa hồ nghĩ không ra khảo đề vậy mà đơn giản như vậy. Thốt ra, 118 cái, cực kỳ tốt. Trần Vũ gật đầu, nhìn về phía người thứ hai. Xin hỏi, bọn chúng tổng cộng có nhiều ít cái chu kỳ? Mỗi cái chu kỳ có mấy cái nguyên tố? Ở giữa thí sinh hơi suy tư. Nói, thứ nhất chu kỳ 2 cái. Thứ hai cùng tuần thứ 3 kỳ là 8 cái. Thứ tư cùng thứ 5 chu kỳ 18 cái. Cuối cùng thứ 6, thứ 7 chu kỳ 32 cái. Rất tuyệt. Trần Vũ dựng thẳng lên ngón cái, nhìn về phía người thứ ba, phía bên phải thí sinh coi là Trần Vũ sau đó phải hỏi tất cả nguyên tố danh tự. Đắc chí vừa lòng ưỡn ngực, chờ đợi đặt câu hỏi, xin hỏi, mỗi cái nguyên tố riêng phần mình tương đối nguyên tử chất lượng là nhiều ít? Phía bên phải thí sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ khẽ lắc đầu, cầm lấy một cây bút. Sát có việc trên giấy vẽ mấy lần, nhìn đến ngươi tri thức lượng dự trữ vẫn là có vấn đề. Để bút xuống, Trần Vũ một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái thí sinh. Vòng thứ hai, xin hỏi, trừ bỏ cái khác ngữ hệ, toàn cầu tổng cộng có mấy lớn ngữ hệ? Bên trái thí sinh cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt hai vị đồng bạn. Thốt ra, 7 đại ngữ hệ. Cực kỳ tốt, xin hỏi, mỗi người bọn họ đều gọi cái gì? Ở giữa thí sinh hơi chút do dự, theo thứ tự là Ấn Âu ngữ hệ, Hán tiếng Tạng hệ, An Tai ngữ hệ, Chánh Ngậm ngữ hệ, Đức Lạp Duy Đạt ngữ hệ, Caucasus ngữ hệ, Euro ngữ hệ, Phi Thường Bổng, tới phiên ngươi. Trần Vũ nhìn về phía vị thứ ba thí sinh, mỉm cười nói. Xin đem cái này 7 đại ngữ hệ tất cả đại biểu tính ngôn ngữ đều nói một lần. Thí sinh, đồng học, kiến thức của ngươi lượng xác thực có vấn đề a. Trần Vũ lần nữa hạ bút, vẽ mấy lần nữa bắt đầu vòng thứ ba. Vị thứ nhất đồng học, xin hỏi, có chứng cứ đến nay, nhân loại đối thiên văn hiện tượng bắt đầu chú ý sớm nhất thời gian là lúc nào? Bên trái thí sinh hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thời đại đá mới, ước chừng trước công nguyên 2500 năm. Vấn đề thứ hai, trước công nguyên 2500 năm, lúc ấy nhân loại là thế nào quan sát thiên văn? Ở giữa thí sinh nhíu mày, suy tư một lát sau, nói, đem cự thạch dựa theo đặc biệt vị trí cất đặt, dùng cho biểu tượng một loại nào đó mặt trăng cùng mặt trời vận động, cùng trong một năm đông chí cùng hạ chí thời gian. Cái khác đặc thù nhân loại trước mắt còn không có phá giải. Phi thường bổng, ưu tú, Trần Vũ vỗ tay, ba ba ba, còn lại bốn vị bối cảnh giám khảo cũng nhao nhao vỗ tay. Tiếng vỗ tay rơi xuống, Trần Vũ nhìn về phía vị thứ ba thí sinh. Thí sinh, xin hỏi, lúc ấy thành lập cự thạch trận người lãnh đạo tên gọi là gì? Thí sinh, ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Trường học, hiệu trưởng tiên sinh, phía bên phải thí sinh sắc mặt biến thành màu đen. Thế nào? Không, không chút, thí sinh cuối cùng vẫn là nhịn được. Kia phỏng vấn kết thúc. Tất cả mọi người đi xuống đi. Trần Vũ phất phất tay. Yes, vị thứ nhất thí sinh mừng rỡ khó nhịn. Đối Trần Vũ bái, nhanh chân đi ra. Tạ ơn các giám khảo. Ở giữa thí sinh yên lặng rời đi. Duy chỉ có vị thứ ba thí sinh, tức đến đỏ bừng cả mặt. Muốn nói chuyện, lại không hề nói gì ra. Tức giận rời đi. Thế nào? Chờ đợi ba vị thí sinh đều đi. Trần Vũ nhìn quanh tả hữu, cảm giác cái nào có thể lưu lại. Chúng giáo sư đều lộ ra hòa ái, tiếu dung. Ngài định đoạt, tốt a. Trần Vũ gật đầu, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc. Liền cái thứ hai đi, từ đầu đuối đuôi đều không bị ngoại giới quá nhiều quấy nhiễu. Lực chú ý cực kỳ tập trung chú ý chính mình vấn đề. Nghĩ lại mà làm sao? Rất không tệ, vị thứ ớt thí sinh tâm tình chập chờn quá lớn, tự chủ rất kém cỏi, dễ dàng đắc ý quên hình, bị đả kích cũng có thể sẽ không gượng dậy nổi, từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng qua trừ ta ra giáo sư. Tự cao tự đại, không thích hợp gia nhập học viện. Cái thứ ba, tính nhẫn nại đồng dạng có vấn đề, nhận không công chính đãi ngộ. Không đủ tỉnh táo phản bác chất vấn, ngoại trừ nổi giận, không để lộ ra bất luận cái gì phẩm chất ưu tú. Can đảm cũng không đủ, phi thường dễ dàng nhận cường quyền áp chế, rời bỏ bản tâm, đồng dạng không thích hợp gia nhập học viện. Đây chính là Trần Vũ quyết định tuyển chọn phương thức, tiến vào phỏng vấn hơn 600 tên thí sinh, từ trên thực lực tới nói. Mỗi cái đều là đại lão, cho nên phỏng vấn mục đích chủ yếu là vì khảo sát tính cách. Về phần mỗi loại tính cách tốt xấu, tự nhiên có hắn phán đoán. Moderator liền có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy, đến xuống buổi trưa 2 năm, 657 tên thí sinh phỏng vấn toàn bộ kết thúc. Đào thải 577 người, vừa vặn tấn cấp 80 người. Hiệu trưởng, đây là 80 cái học sinh danh sách, hiện tại tuyên bố sao? Bất quá 3 phút, Lý giáo sư liền cầm lấy in danh sách văn kiện đi vào phòng nhỏ, đặt ở Trần Vũ trước bàn làm việc. Chờ một hồi, ta xem trước một chút, có cái gì chỗ sơ suất. Cầm lấy danh sách văn kiện, Trần Vũ từ trên xuống dưới, nhanh chóng quét một lần, suy tư một lát. Dùng bút lại tại cuối cùng tăng thêm 8 cái thí sinh danh tự. Tăng thêm 8 người, 88, may mắn, Lý giáo sư ngươi cầm đi tuyên bố đi. Lý giáo sư tiếp nhận, nghi hoặc, hiệu trưởng, 8 người này không phải bị đào thải sao? Đúng, Trần Vũ gật đầu, mặc dù phỏng vấn bên trong bị đào thải, nhưng trong mắt của ta, các nàng đều là phi thường học sinh ưu tú, có để cho ta kinh động như gặp thiên nhân tài năng. Không thể buông tha, thật sao? Lý giáo sư kinh ngạc, cái gì mới có thể? Cái đỉnh cái xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN